Có lẽ trước mặt người khác, Hắc Ưng sẽ cố gắng khắc chế cảm xúc của mình, nhưng ở trước mặt chủ nhân, y phải làm theo những gì Thu Tri Phong quy định, ở trước mặt hắn cứ thả lỏng. Nói cách khác, hắn muốn ngươi sao? Như là vô tình xuyên tạc, lại dường như nói cũng có lý. Bàn tay Thu Tri Phong đặt ở bả vai Hắc Ưng, chậm rãi trượt xuống cổ, sau đó trượt xuống dưới cổ áo. Trên mặt hắn không có bất kỳ biểu lộ gì, chỉ là hai con mắt âm trầm tựa hồ như bầu trời bao la trước cơn bão. Vâng, đúng vậy. Cánh tay đột nhiên mở cổ áo y ra, khiến Hắc Ưng càng hoảng sợ, ngừng lại một chút mới nói xong cả câu. Thật sao? Vậy đúng là cần phải hảo hảo kiểm tra một chút rồi. Hắc Ưng nghe xong liên tục gật đầu, không hề biết rằng hảo hảo kiểm tra mà Thu Tri Phong nói đến cùng có ý nghĩa hoàn toàn không giống nhau. Thu Tri Phong dùng tay kéo ngoài bào vốn đã mất trật tự của Hắc Ưng xuống. Áo bào màu đen rơi xuống đất, dính bụi, lập tức bị làm bẩn. Y phục của ta. Nội tâm Hắc Ưng âm thầm kêu khổ, đấy là y mới mua. Bên người hình như không còn cái ngoại bào sạch sẽ nào nữa rồi. Người không có bị thương chứ? Cuối cùng dùng lực dứt khoát xé rách áo đơn. Thu Tri Phong cẩn thận xem xét. Thân trên của Hắc Ưng đang lõa lộ, làn da bầu lúa bạch không có bất kỳ vết thương, cùng với vết máu nào mới, chỉ là ở dưới xương quai xanh kìa. Cái này ở đâu ra? Không vừa ý mà nhếch lông mày lên. Ngón trỏ Thu Tri Phong chỉ chỗ dấu hôn màu sắc đã hơi nhạt, dường như in lại khá lâu rồi, mà hắn lên giường với Hắc Ưng mới qua vài ngày. Hắc Ưng nhìn dưới ngực mình, anh một tiếng, mặt bỗng phím hồng. Cái này muốn y mở miệng thế nào đây? Chẳng lẽ nói là chủ nhân ngày say rượu mất lý trí làm ra sao? Nếu như mình thật sự nói như vậy, sợ là bạn không còn. Hoàn toàn không hiểu hết dụng ý câu hỏi của Thu Tri Phong, lại còn nghĩ sai mục tiêu, tưởng làm lệch tất cả dấu hôn trước ngực, mà không biết Thu Tri Phong là chỉ vào cái kia. Hắc Ưng vừa xấu hổ vừa hổ thẹn, nhất thời cứng họng, đồng thời trên đầu cũng nhỏ xuống vài giọt mồ hôi lạnh. Cái này, đây là... Lục Tung đầu óc cũng không tìm ra bất cứ lý do gì để nói dối cho qua. Hắc Ưng gấp đến độ trên đầu cũng nhanh chóng bốc hơi rồi. Mà thái độ khẩn trương này lọt vào trong tầm mắt Thu Tri Phong không khác gì lửa đổ thêm dầu. Trả lời ta, đây là cái gì? Một tay túm lấy tóc Hắc Ưng từ đằng sau, Thu Tri Phong kéo đầu y đến trước mắt mình. Khi nào thì ngươi lại học được không thèm đếm xỉa đến câu hỏi của ta rồi hả? Trên đầu đau muốn chết, nhưng là vẫn còn phạm vi Hắc Ưng có thể nhẫn nại. Thân thể buông lỏng trong tính tắc mà bỗng nổi lên phản ứng, toàn thân căng cứng, Hắc Ưng thuận theo, Thu Tri Phong không dám dãy dụa nửa phần. Thuộc hạ không có. Hắc Ưng bị oan uổng, vô cùng ủy khuất. Không ư? Thu Tri Phong kéo đầu Hắc Ưng, tay kia bóp cầm y, nhìn chăm chăm vào mắt y. Vậy thì trả lời ta, ở đâu lại có những vết này? Đây là... Hắc Ưng quyết định chắc chắn. Đang định nói ra miệng thì bị động tác cuồng bạo của Thu Tri Phong cắt ngang. Hôn hăng hôn lên đôi môi đã khiến hắn thèm thuồng từ lâu. Thu Tri Phong mạnh mẽ dùng đầu lưỡi liếm, ra sức dùng răng cắn. Hắc Ưng bị nụ hôn của hắn làm cho choáng váng, phản ứng không kịp, sững sờ để mặc hắn hôn môi. Bại đến khi trên môi cảm thấy đau đứng, thần trí mới kéo về, phát ra tiếng thở dốc trầm thấp. Rốt cuộc là chủ nhân muốn gì đây? Rõ ràng chính mình còn không có nói gì cả mà. Là giả nhân nào tạo ra? Buông đôi môi của Hắc Ưng ra, Thu Tri Phong oán giận hỏi. Một nam nhân bị cảm giác ghen ghét làm cho mụ mị đầu óc thì lý trí sẽ không có tiếng nói. Cho dù hắn đã từng là kẻ anh minh thần võ cũng không ngoại lệ. Hắc Ưng thở dốc không đều, vừa mới định phủ nhận thì lại bị Thu Tri Phong hôn môi. Chỉ là lần này không chỉ hôn tại môi, lợi dụng Hắc Ưng đang thở dốc, trong tích tắc Thu Tri Phong đem đầu lưỡi của mình vói vào miệng Hắc Ưng, sau đó cuồng bạo hấp duyện. Người chưa từng hôn môi như Hắc Ưng đương nhiên là không có chút kinh nghiệm nào, bị Thu Tri Phong hôn đến lòng ngực gào thét vì thiếu dưỡng khí. Một lúc lâu sau, Thu Tri Phong mới thỏa mãn mà rời khỏi môi Hắc Ưng. Hai mắt Hắc Ưng nhìn đăm đăm, toàn thân mềm yếu, không có nổi nửa điểm khí lực. Bàn tay to lớn chơi đùa, vỗ về trên lồng ngực màu mật ong đầy tịnh sắc. Sau đó ấn lên nhũ tim màu hồng nâu. Hắc ưng theo bản năng kêu ra một tiếng, giật mình. Khi thấy chính mình lại trên giống như nữ nhân, vội vàng che miệng. Ngơ ngác nhìn thân thể của mình mà chủ nhân đang tùy cơ sử dụng. Có cảm giác rồi sao? Tu Tri Phong cười tà, sau đó ngón tay lại nhéo ở điểm kia, hơi dùng sức mà sát. Người đúng là mẫn cảm. Ở dưới thân của giả nam nhân đó, ngươi cũng dâm đãng như vậy à? Hắc ưng vội buông tay ra, định giải thích là bị Thu Tri Phong điểm á huyệt. Há to miệng nhưng không có bất kỳ âm thanh nào phát ra. Hắc ưng đúng là khóc không ra nước mắt, y thật sự không có cái gì giả nam nhân gì gì đó nha. Chủ nhân sao lại luôn tự quyết định, nửa câu cũng không cho y giải thích. Hắc ưng muốn tự giải á huyệt của mình, chính là nửa đường cổ tay lại bị áp chế. Hiện tại ta không muốn nghe cái gì hết. Ngươi an phận một chút thì ta sẽ không tống người đến hình đường. Thu Tri Phong túm lấy cánh tay Hắc ưng, một tay ném y lên giường. Nhớ tới thủ đoạn của đường chủ hình đường biến thái kia, bởi vì thủ hạ mới tới là ảnh vệ mắc sai lầm mà Hắc ưng thay thế hắn đến lĩnh giáo. Dùng mình một cái, y lập tức không nhúc nhích để mặc Thu Tri Phong sắp đặt. Thu Tri Phong cẩn thận dò xét Hắc ưng đang ngoan ngoãn nằm trên giường, tầm mắt trượt xuống, cuối cùng dừng ở hạ thân của y. Tóc gáy toàn thân Hắc ưng lập tức dựng thẳng lên, y có một loại dự cảm không tốt. Người ở nơi này, đã từng bị người khác xem qua sao? Năm ngón tay đặt lên chỗ đỏ của Hắc ưng, sự ôn nhu hỏi thăm của Thu Tri Phong khiến toàn thân y trét trùng. Thần kinh Hắc ưng căng ra, nhìn Thu Tri Phong lộ ra một nụ cười làm y sợ hãi. Thật sự không có sao à? Ta đây cần phải nhìn kiểm tra một chút. Năm ngón tay đặt tại phòng bụng của y hung hăng xé. Ngay cả quần cũng chịu chung số phận bị xé nát. Tiểu Hắc ưng lập tức lộ ra trước mắt Thu Tri Phong. Toàn thân nhìn không được có chút run rẩy. Mặt Hắc ưng tái nhợt, đại khái y đã đoán được chủ nhân muốn làm gì rồi. Thu Tri Phong nhìn sắc mặt của Hắc ưng sung sướng cười nhẹ. Người rất lạnh sao, trung mạnh đến như vậy. Vừa nói xong, ngón tay đặt lên bụng Hắc ưng gãi gãi, dịch chuyển dần xuống phía dưới. Rốt cuộc không chịu nổi sợ hãi, Hắc ưng giật ra khỏi tay Thu Tri Phong, đồng thời thân thể muốn nhảy xuống đất, lại bị Thu Tri Phong sớm có phòng bị, một tay kéo trở lại. Áp sát lấy y, nhanh như chớp điểm huyệt. Mạnh mẽ kéo y lên giường lần nữa. Thu Tri Phong nghiêng người đè lên người y. Ngươi thật là không nghe lời nha, đi ra ngoài vài ngày, lại học được cãi lại mệnh lệnh của chủ nhân. Vươn tay kéo nốt khố tử của y xuống, thân thể trắng chắc của Hắc ưng lộ ra trước mắt của Thu Tri Phong. Nơi này, có bị phong vũ phì, chạm qua rồi à? Ngón tay Thu Tri Phong bắt đầu, từ chỗ dấu hôn trên xương qua xanh trượt dần xuống dưới, mỗi một chỗ lại hỏi một câu. Hắc ưng bị điểm huyệt đạo không có cách nói chuyện, liền cả động ngón tay cũng không thể. Không nhận được câu trả lời, ánh mắt của Thu Tri Phong bắt đầu nổi bão, động tác cũng càng ngày càng thô bạo. Cuối cùng dứt khoát banh chân của Hắc ưng trà, đặt ngón tay trước cửa vào của y. Nơi này thì sao? Có bị người chạm qua không? Thanh âm Thu Tri Phong lúc đầy đáng sợ âm trầm, mà động tác thì tràn đầy tính nguy hiểm. Gần như dọa ngất người, ngay cả cái chết cũng không sợ như Hắc ưng. Hướng chi trong lòng y vô cùng ủy khuất, liều chết liều sống mang tin quan trọng về, lại bị chính chủ nhân của mình thần phục đối đãi như thế. Nghĩ thế nào cũng thấy ủy khuất, đôi mắt Hắc ưng liền biểu hiện tất cả tâm trạng của y, rồi lại rơi vào tầm mắt của Thu Tri Phong đã tức giận đến gần như mất đi lý trí, trở thành ngọn lửa đốt cháy cây rơm lý trí cuối cùng của hắn. Bị ta chạm vào, ngươi liền ủy khuất như thế sao? Ngươi chán ghét ta như vậy à? Thế nên tra tay không có ý nặng nhẹ, ngón tay hung hăng cắm vào trong thân thể Thu Tri Phong. Bởi vì Thu Tri Phong nhiều năm luyện võ, ngón tay không chỉ có vết chai, mà so với người bình thường cũng thô to hơn. Mật huyệt khô khốc căn bản là không chịu được, chỉ một lần dường như đã bị xé rách chảy máu. Kêu thảm thiết nhưng không phát ra tiếng. Hắc ưng há miệng như cá mắc cạn, toàn thân không thể cử động, chỉ có thể rung rẩy kịch liệt như lá cây rung trong gió. Thu Tri Phong đã mất đi lý trí, căn bản không nhìn thấy thảm trạng của Hắc ưng, chỉ cảm thấy sự kháng cự trên thân thể của thủ hạ mình. Sự phẫn nộ lại tăng thêm vài phần, lập tức lại chọc ngón tay kia vào. Lúc này, hạ thân Hắc ưng thực sự chảy máu. màu máu đỏ tươi bám lên cánh tay Thu Tri Phong một chút, chảy ra. Thành mấy dòng máu trượt xuống đùi Hắc Ưng, nhỏ xuống trai dựng đơn màu trắng, thật giống như cái ngàn vàng của đêm đầu tiên. Thu Tri Phong bị máu kích thích, căn bản bạo ngược, bên trong mãnh liệt như nham thạch, bộc phát ra tình dục như hỏa. Rút ngón tay về, nhanh chóng giật thắt lưng của mình xuống, hai tay Thu Tri Phong cầm lấy cổ chân Hắc Ưng đặt lên vai mình, sau đó đè mạnh y xuống, đem dục vọng đang phấn chấn bừng bừng thực hiện bước cuối cùng. Há miệng kêu thảm thiết mà không phát ra âm thanh, con mắt Hắc Ưng trợn to hết mức, lại không có bất kỳ một giọt nước mắt nào chảy ra. Trước khi huấn luyện của ảnh tử làm năng lực khống chế của y gần như đạt đến mức hoàn mỹ, nhưng đối với cảm giác đau đớn, bản thân phản ứng vẫn tồn tại. Đặc biệt khi y đối mặt với chủ nhân mà y trung thành nhất, loại bản năng này thể hiện ra một cách vô thức, vậy nên mặc dù cố nén không cho nước mắt chảy xuống, thân thể vẫn không tự chủ được mà co rút, trong nháy mắt căng cứng. Bởi vì hạ thân Hắc Ưng co rút kịch liệt, khiến Thu Tri Phong cảm giác được đau đớn mà cũng cảm nhận được khoái cảm. Thật giống như cảm giác giết chóc mà hắn thích nhất, đau nhất nhưng cũng khoái hoạt. Giữ chặt eo Hắc Ưng, Thu Tri Phong điên cuồng luồn động. Mỗi lần đều rút ra toàn bộ rồi mãnh liệt đâm vào, máu tươi cùng với trọc dịch chảy ra từ phân thân trộn lẫn lại với nhau. Theo mỗi động tác kịch liệt của hắn mà vẩy ra, rơi xuống giường đơn. Đồng thời máu tươi ở hạ thân Hắc Ưng cũng chảy ra càng nhanh, càng nhiều, nhuộm đỏ một mảng lớn chăn đơn dưới người y. Đột nhiên Thu Tri Phong đẩy nhanh tốc độ, eo cũng điên cuồng mà đưa đẩy, thân thể Hắc Ưng bắt đầu co rút theo sự điên cuồng của hắn mà bắn ra. Hai mắt dần mất đi tiêu cự, cuối cùng hung hăng đẩy mạnh vài cái. Thu Tri Phong bắn vào trong cơ thể Hắc Ưng. Dục dịch nóng hổi phun trào vào mật huyệt mẫn cảm, lại một lần nữa khiến cho thân thể Hắc Ưng theo bản năng co rút, thậm chí mãi đến khi Thu Tri Phong rút phân thân của mình ra, toàn thân Hắc Ưng vẫn trung chảy không ngừng. Mà đấy cũng chỉ mới là bắt đầu. Dục vọng của Thu Tri Phong còn chưa được thỏa mãn, hắn duỗi tay ra chạm vào người Hắc Ưng, dùng đầu gối hai tay hai chân y, sau đó hướng về giữa hạ thân của mình đè xuống, lại lần nữa bị xỏ xuyên, khiến mật huyệt không ngừng co rút. Thu Tri Phong không thể chờ đợi, liền đỉnh động lần nữa, mà Hắc Ưng đến há miệng kêu cũng không làm được, đầu vô lực trụ xuống, y lâm vào hôn mê. Chính là đêm còn dài, Thu Tri Phong liên tục điên cuồng duy trì như trước. Sắc trời có chút sáng lên. Sáng ngày xuân luôn hơi rét lạnh, mặc dù đối với người luyện võ phòng thân có nội lực mà nói thì không đáng gì, nhưng mà trừ trường hợp có tình huống ngoài ý muốn phát sinh. Trục thân thể, Hắc Ưng theo phản xạ tới gần chỗ ấm áp, sau đó cọ sát. Thật lâu rồi y không ngủ, an tâm như vậy. Tuy nhiên, thân thể cảm giác rất kỳ quái, giống như đầu, lại mệt giống như vừa mới tiêu diệt một bang phái xong vậy. Hắc Ưng trong lúc nửa tỉnh nửa mê, tóm lấy thứ gì đó ở gần nhất, sau đó lại lâm vào mê màng. Thu Tri Phong nằm bên cạnh y, nhìn y nhíu mày, sau đó dựa vào chính mình, thậm chí còn cọ sát. Trên gương mặt kiên nghị bình thường giờ lại hiện lên một chút khờ dài của hài tử, thật hấp dẫn người. Yết hậu Thu Tri Phong giật giật, nhớ đến sự tàn bạo của chính mình tối qua, lại đè dục vọng xuống. Mặc dù biết coi như mình không làm gì quá vận, thân là ảnh vệ, Hắc Ưng cũng sẽ không rời khỏi chính mình, nhưng trong lòng hắn vẫn có chút bất an. Loại cảm giác này dường như chưa từng có, nhưng mà tuyệt đối không phải cảm giác được trên người tình nhân Thanh Tùng. Hình như trong trí nhớ từ rất lâu trước đây, lần đầu tiên hắn chiếm được thứ gì đó thuộc về mình, ảnh về, thì ra là Hắc Ưng. Khi đó hắn dường như không có cảm giác an toàn, nên cố ý làm một số chuyện tàn khốc để bắt nạt Hắc Ưng. Thử sự dẫn nài của y, thử xem y có phản bội chính mình hay không. Xoa mặt một cái, tầm mắt Thu Tri Phong chuyển xuống, nhìn thấy Hắc Ưng đang cầm tay của mình. Tay của Hắc Ưng so với hắn nhỏ hơn một chút, có thể bởi vì vóc dáng y thấp hơn mình. Chỉ là đôi tay này có rất nhiều vết chai so với mình không kém hơn bao nhiêu. Hơn nữa, những vết chai trên người y cũng chằng chịt, che kín da. Chỉ có điều những vết thương đấy đều đã lâu rồi nên thoạt nhìn rất nhẹ nhàng. Thêm vào đó y vĩnh viễn là một bóng đen ẩn trong đêm tối, sợ là không ai chú ý tới. Nhưng mà mặc dù hắn không có vài lần được tận mắt chứng kiến, lại đối với những vết sẹo trên người Hắc Ưng sinh cảm giác ngoài ý muốn. Hắn đã từng kiên trì xem hết quá trình huấn luyện cực khổ của Hắc Ưng, Sự tàn khốc cùng với thống khổ đó tuyệt đối không phải thứ người bình thường có thể chịu được. Đến nay hắn còn chưa từng quên đối với việc Hắc Ân trải qua huấn luyện kia mà có thể sống sót. Hắn có đôi chút kính nể nên mới chỉ tên Hắc Ân làm ảnh vệ của hắn. Chỉ là ảnh vệ thật sự không cho người ta cảm giác có sự tồn tại, nên từ rất lâu hắn đã dần dần quên mất cái cảm giác lần đầu kính nể cùng khiếp sợ kia. Nếu như không phải lần đó say rượu mất lý trí, căn bản hắn sẽ không liếc nhìn đến trên người ảnh vệ, một bực đi theo phía sau hắn này. Mà không thể giống như hôm nay vậy. Cùng nằm trên một chiếc giường lớn, thân thể tựa sát vào nhau, lại càng không thể. Rõ ràng, thời điểm lúc trước bọn họ còn niên thiếu, đã từng nhiều lần kề vai sát cánh chiến đấu, bị người đuổi giết mà bị thương, đã từng tựa vào nhau để sưởi ấm. Những chuyện này, nghĩ lại tựa như mới xảy ra ngày hôm qua. Nhưng thật sự do thời gian quá tàn khốc, hay là do hắn vô tình bạc nghĩa, lại quên toàn bộ chuyện này. Hơn nữa, nếu như lời độc y nói là sự thật, như vậy... Thu Tri Phong đột nhiên thở dài một hơi, có lẽ đây là vận mệnh. Nhưng mà hiện tại hắn cũng không thấy chán ghét. Chuyện về sau hay để thời gian trả lời. Duỗi tay ra chạm vào đôi lông mày, dù trong giấc mộng vẫn đang nhíu chặt của Hắc Ưng. Thu Tri Phong nhẹ nhàng hất mái tóc đen đang vương trên vai y xuống, tiến đến gần tai y nói nhỏ: "Bây giờ ngươi là của ta." Hắc Ưng nằm mơ, mơ một cơn ác mộng. Trong mộng, chủ nhân của y dùng xiềng xích khóa y lại, sau đó hôn môi, xương quai xanh, ngực, cuối cùng là nâng hai chân y lên tiến vào. Cảm giác tê liệt đau nhức kia giống như huấn luyện cực hình đáng sợ trước đây, lập tức làm y kêu lên thảm thiết, sau đó bừng tỉnh. Đôi mắt chua xót muốn nhìn gì đó có chút khó khăn. Chỉ có điều, người bên cạnh này là ai vậy? Nhìn sát vào, Hắc Ưng cả kinh, phía dưới xấu hổ một chút, rồi từ trên giường đi xuống. Chủ nhân, người đã tỉnh à? Thanh âm Thu Tri Phong so với trước kia vẫn vậy, chỉ có điều Hắc Ưng lại cảm thấy có thêm một chút ôn nhu. Đầu hỏng rồi sao? Cảm giác nhà. Hắc Ưng chớp chớp con mắt không thoải mái, tính toán muốn đứng dậy. Đúng lúc thân thể vừa mới động, hạ thân liền đau nhức kịch liệt. Đoạn ký ức bi thảm tối hôm qua hiện lên trong giấy mắt, thân thể Hắc Ưng cứng đờ, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Còn đau không? Thấy y phản ứng như thế, Thu Tri Phong biết đau nhức đó là do chính mình tạo nên. Vì vậy ân cận hỏi, bước đến gần y. Vốn Hắc Ưng đang dựa vào ngực Thu Tri Phong, Thu Tri Phong cúi đầu, hơi thở hai người quấn quanh. Hắc Ưng cảm thấy có một cổ nhiệt ý cùng với hàn ý từ tim tuôn ra, sắc mặt đỏ lại trắng, toàn thân cứng ngắc. Tuy thời điểm y còn niên thiếu, đã từng đến gần chủ nhân như vậy, nhưng đã qua nhiều năm, không thể nữa. Y không cách nào thích ứng. Thấy Hắc Ưng không trả lời, Thu Tri Phong tự đưa tay xuống dưới. Trước khi Hắc Ưng kịp phản ứng, chạm vào mật huyệt phía sau của y. À! Chỗ bị xé rách xương đỏ, đã bị ngón tay thô ráp ấn lên, Hắc Ưng không khỏi hít lấy một ngụm lạnh khí. Thân thể bị chà đạp bi thảm, lập tức bị phơi bày trong không khí lạnh như băng. Trùng mình một cái, thân thể Hắc Ưng theo bản năng muốn né ra, nhưng mà lý trí lại theo thói quen lựa chọn phục tùng. Thân là ảnh vệ, y phải phục tùng tất cả mệnh lệnh của chủ nhân. Đây là quy tắc nhiều năm trước đã khắc sâu trong lòng y. Xoay người Hắc Ưng lại, Thu Tri Phong mặc kệ y nghĩ cái gì, trực tiếp dùng tay bại khai mông y ra. Trong khoảnh khắc, Thu Tri Phong chạm vào mật huyệt, móng tay của Hắc Ưng đâm thật sâu vào lòng bàn tay. Chất lỏng bạch nhọc cùng với máu lẫn lộn vào với nhau, khô quánh lại tại cửa huyệt. Động tác thô lỗ của Thu Tri Phong lần nữa làm cho chỗ đó đổ máu. Chất lỏng màu đỏ tươi tản ra hương vị ngai ngai, chậm rãi trượt xuống đùi Hắc Ưng. Tình cảnh như thế đánh mạnh vào thị giác Thu Tri Phong, khiến hắn lần nữa cảm giác được dục vọng đang dần nổi lên. Nén đè xuống dục vọng trong lòng, Thu Tri Phong buông Hắc Ưng ra, đứng dậy duỗi tay, lấy ngoài bào mà chính mình ném ở trên giường, lôi ra một bình sứ nhỏ. Mặt bị giữ cúi xuống. Hắc Ưng rất nghe lời mà thả lỏng, để mặc Thu Tri Phong an bài, cho dù chủ nhân lại muốn thượng y thêm lần nữa, Hắc Ưng cũng sẽ không phản kháng. Mở bình sứ nho nhỏ ra nhìn, lông mày Thu Tri Phong nhăn lại. Suy nghĩ, hắn ngồi dậy, mặc quần áo xuống giường. Quay người lại, nghiêm túc che cơ thể của Hắc Ưng. Bên trong lời nói của Thu Tri Phong có ẩn một tia ấy nấy. Ngươi đợi một chút trước đã, để ta đi gọi tiểu nhị đun nước nóng mang tới. không cần làm phiền đến chủ nhân, cứ để thủ hạ đi. Thân là ảnh vệ, đương nhiên phải thay chủ nhân làm việc, tuyệt không có đạo lý vì mình mà chủ nhân phải cống hiến sức lực. Thu Chi Phong vừa thấy Hắc Ưng giãy giụa muốn đứng lên, liền không vui mím môi, nhanh như chớp điểm huyệt, Hắc Ưng ngoan ngoãn quay trở về vị trí cũ. Quả nhiên như vậy vẫn tốt hơn. Hài lòng nghĩ như vậy, Thu Chi Phong mở cửa bước ra ngoài. Lại bị điểm huyệt đạo một lần nữa, Hắc Ưng nằm sấp ở trên giường, gương mặt có chút vặn vẹo, động tác vừa rồi quá mạnh, tác động đến vết thương ở hạ thân, chất lỏng ấm áp chảy xuống. Một lát sau, Thu Tri Phong đã trở lại. Còn có mấy người đi theo sau, mang theo một thùng gỗ lớn, đem vào trong phòng. Phất tay để bọn họ lui ra, tiện tay ném cho một khối bạc khen thưởng. Mấy người lập tức vui tươi hớn hở đi ra ngoài, không quên đóng cửa lại. Thu Tri Phong cài then, sau đó đến bên giường, ôm lấy Hắc Ưng mà nhẹ nhàng đặt vào trong thùng gỗ to, có thể chứa được hai nam nhân trưởng thành. Động tác lúc này của hắn thật cẩn thận, nhưng là vẫn dọa Hắc Ưng chết khiếp. Kinh ngạc nhìn chủ nhân ôm mình như nữ nhân mà đặt vào thùng gỗ. Cho dù Hắc Ưng là người giữ bình tĩnh trước tốt, cũng không khỏi phát ra tiếng kinh sợ nho nhỏ, sau đó đột nhiên im miệng. Chủ nhân, để ta tự mình tới. Thấy Thu Tri Phong chẳng những không giải khai huyệt đạo cho mình, mà ngược lại còn cầm khăn vải bên cạnh lên. Hắc Ưng cuống quýt nói, con mắt cũng đảo loạn, không dám nhìn vào tầm mắt của Thu Tri Phong. Nhiệt độ trên mặt Hắc Ưng bất tri bất giác tăng cao kịch liệt. Ngươi không tiện làm, để ta. Thu Tri Phong đơn thuận quyết định, sau đó nhúng khăn ướt từ từ hướng về phía bả vai của Hắc Ưng để lầu. Hắc Ưng không cách nào nhúc nhích, hạ thân thì bị nước ấm bao quanh mà đau đến co lại. Tuy chút đau nhức này y còn chịu được, nhưng không có nghĩa y có thể an tâm để chủ nhân phục vụ cho mình. Thời điểm y vì Thu Tri Phong mà nhận kiếm cũng không được chiếu cố như vậy. Thậm chí, thật lâu trước đây, khi quan hệ chính phủ giữa bọn họ còn chưa phân chia rõ ràng, cũng chưa từng được hậu đãi thế này. Hắc Ưng không biết làm sao, mắt đảo qua đảo lại, nhưng không dám nhìn thẳng về phía trước, mà khăn vải trên tay của Thu Tri Phong đã trượt xuống, lâu ở trước ngực của y. Nhũ tim sưng đỏ chạm vào nước, bị kích thích, càng căng cứng hơn nữa. Hắc Ưng cảm thấy thẹn hai tay đỏ lên, thật muốn chìm xuống nước mà. Rất mất mặt, ánh mắt Thu Tri Phong buồn bã, đôi tay cầm khăn vải vô tình hữu ý, lại ở hai điểm trước ngực, chà qua chà lại, khiến cho thân thể Hắc Ưng trung chảy không thôi. Càng nhìn thấy dáng vẻ Hắc Ưng nhẫn nại, lại càng muốn khi dễ ý. Thu Tri Phong đột nhiên có ảo giác về quá khứ, khi hắn cùng với Hắc Ưng còn là thiếu niên. Hắn thích nhất khi dễ Hắc Ưng non nước, hơi ngờ nghệch mà lại có phần thành thật này đến phát khóc mới thôi. Về sau đại khái là hắn khi dễ y quá nhiều, Hắc Ưng dần dần học được cách không để lộ biểu tình ra ngoài, làm cho hắn thấy không có cảm giác thành tựu, dần dần không hề cảm thấy hứng thú với việc khi dễ Hắc Ưng nữa, mà lại cảm thấy trò chơi mới, nữ nhân thân mật mới lạ, càng ngày càng đối với Hắc Ưng lạnh nhạt. Đại khái là từ lúc đó, hắn cùng Hắc Ưng dần dần bất hòa, cuối cùng dẫn đến mối quan hệ trụ tớ như bây giờ. Động tác đùa giỡn của Thu Tri Phong như vậy cuối cùng cũng khiến Hắc Ưng mở miệng xin khoan dung. Chỉ là âm thanh khàn khàn kia thật sự khiến cho người mê mẩn, đặc biệt giống như trí nhớ như đúc, bộ dáng hai mắt đẫm lệ đáng thương càng làm cho người ta không cách nào nhìn được. Nghiêng người hôn lên đôi môi Hắc Ưng, nụ hôn lúc này ôm nhu đến mức khiến cho người có thể rơi lệ, rời khỏi đôi môi y. Dưới ánh mắt khiếp sợ nhưng tràn đầy mê hoặc của Hắc Ưng, Thu Tri Phong cầm khăn vải hướng xuống phía dưới tiếp tục lầu, mãi cho đến khi chạm đến hạ thân. Chủ nhân, ta có thể chính mình làm. Nếu như có thể động, nhất định Hắc Ưng mặc kệ sự đau đớn ở hạ thân, tóm lấy khăn vải chính mình lầu. Nhưng là vấn đề ở chỗ y không nhúc nhích được. Ngươi thật sự có thể làm sao? Thu Tri Phong ngẩng đầu, cân nhắc ý kiến của y. Ta có thể. Dưới ánh mắt của hắn, âm thanh của Hắc Ưng càng ngày càng nhỏ, cuối cùng biến mất trong sự gắn bó triền miên. Rời khỏi đôi môi mềm mại của Hắc Ưng, còn kéo ra thêm một sợi tơ bạc. Dưới cái nhìn chăm chú của Hắc Ưng, hắn lè lưỡi liếm sợi bạc vào miệng. Gương mặt khô cứng túng tú như đao gọt búa bổ của hắn cũng hiện ra nét cười không đứng đắn. Cứ để ta làm đi. Nói, ngón tay của Thu Tri Phong nhẹ nhàng mơn trớn địa phương mà tối hôm qua bị mình yêu thương qua trăm ngàn lần. Bị nước ấm làm ướt, việc tẩy rửa cũng đơn giản hơn nhiều. Chút đau đớn ấy với Hắc Ưng không đáng vào đâu, chỉ là cảm thấy không được tự nhiên. Đặc biệt là sự thân mật quá mức này, y thật sự không thể thích ứng. Lúc trước, khi sư phụ phát hiện y đang cùng với thiếu chủ Thu Tri Phong qua lại, đã bị ngoài sáng trong tối giáo huấn nhiều lần, lúc ấy còn ngây thơ, y cũng không biết dụng ý của sư phụ, mãi đến về sau khi giáo có phản đồ tập kích, Thu Tri Phong vì y mà bị kẻ địch chém hai đầu. Rõ ràng là y bảo vệ hắn mới đúng, y là ảnh vệ, lại hại hắn vì mình mà bị thương. Khi đó y chính thức biết khổ tâm của sư phụ, vì vậy y liền hữu ý vô tình mà tạo ra khoảng cách với chủ nhân, đồng thời cũng điên cuồng tiếp nhận huấn luyện tàn khốc của sư phụ. Y không nghĩ sẽ làm liên lụy chủ nhân, y muốn bảo vệ hắn. Y như thanh kiếm của hắn, làm kiên cho hắn mãi đến khi trút hơi thở cuối cùng. Dừng dòng suy nghĩ của mình lại, hơi xoay mặt qua, ánh mắt Hắc Ưng lập lòe, cố gắng làm sự chú ý của mình chuyển sang hướng khác, không quan tâm đến tay Thu Tri Phong đang chạm vào mật huyệt của chính mình. Đột nhiên ngón tay Thu Tri Phong thử đâm vào trong. Mặc dù chỉ là nhẹ nhàng vào một chút cũng khiến Hắc Ưng kinh hãi vạn phần. Sững sờ mà nhìn thấy ánh mắt không vui của Thu Tri Phong, nói chuyện vừa gấp lại vừa sợ. Chủ nhân, không cần như vậy. Nơi này nhất định phải tẩy rửa, nếu không ngươi sẽ sinh bệnh. Mặc dù có hơi đau một chút, nhưng ta tin tưởng ngươi có thể chịu được. Tặng cho Hắc Ưng một nụ cười tín nhiệm, ngón tay Thu Tri Phong hơi dụng sức một chút, đẩy vào phía trong cơ thể của Hắc Ưng. Thở gấp một cái, lòng ngực của Hắc Ưng phập phồng kịch liệt, cơn đau tối qua dường như lại càng quấy trong cơ thể, ánh mắt y có chút khó chịu. Thu Tri Phong vẫn chú ý quan sát vẻ mặt Hắc Ưng. Thấy phản ứng của y không đúng, khẽ đảo mắt, lần thứ hai lại hôn lên môi y. Lần này là kịch liệt hôn sâu, cuốn lấy đầu lưỡi Hắc Ưng, đang có ý kháng cự. Đồng thời động tác phía dưới cũng không dừng lại, nhẹ nhàng đem trọc dịch bên trong hậu huyệt của y móc ra. Ánh mắt Hắc Ưng trợn to, rồi lại bị kỹ năng hôn cao siêu của Thu Tri Phong biến thành thần trí mơ hồ. Ánh mắt lại như phủ một tầng sương mù. Thậm chí, bởi vì kinh nghiệm của y quá kém, phong phú mà khiến y nhất thời không biết hô hấp thế nào. Tẩy sạch phía dưới trong cơ thể Hắc Ưng, Thu Tri Phong lần thứ hai lưu luyến khuôn miệng của y, thật lâu mới chấm dứt nụ hôn. Hắc Ưng bị hôn đến thất điên bát đảo, đến mức khi nào mình được Thu Tri Phong ôm về giường cũng không biết. Đến khi y hồi phục tinh thần, Thu Tri Phong đã lau khô cơ thể y, đặt vào trong chăn ấm áp. Tối hôm qua, ta khiến người quá mệt mỏi, nghỉ ngơi thêm một chút nữa đi. Lát nữa, ta quay lại thăm người. Thu Tri Phong chạm vào tóc Hắc Ưng, nhíu nhíu mày. Vận dụng nội lực vào tay, một lát sau tỏa ra chút sương mù, tóc của Hắc Ưng đã gần như khô. Chủ nhân, ta nghĩ, phát hiện mình rốt cuộc có thể cử động đối với hành động tối qua của chủ nhân với mình, mà Hắc Ưng cảm thấy hoang mang, mà Thu Tri Phong lại nhanh chóng áp chế thân thể y. Nghỉ ngơi đi, đừng nói gì cả, ta còn có việc. Không được, ta phải đi theo ngài. Tuy rằng không thu được đáp án, nhưng thân phận của mình Hắc Ưng vẫn luôn nhớ rõ. Nào có chuyện ảnh về ở trên giường chủ nhân lại chạy đi làm việc bao giờ? Nghe ta. Thu Tri Phong dùng một câu ngăn chặn tất cả ngôn ngữ và động tác của Hắc Ưng. Hắc Ưng ngoan ngoãn nằm xuống, hai mắt nhắm nghiền, một câu cũng không nói thêm nữa. Mệnh lệnh của chủ nhân là tất cả nên hắn phải nghe theo. Vừa lòng nhìn Hắc Ưng nhắm mắt lại, Thu Tri Phong mở cửa đi ra ngoài. Chẳng qua khi vừa bước ra cánh cửa, hắn lại trở về con người lãnh huyết cuồng vọng. Giáo chủ ma giáo khiến cho người võ lâm vừa nghe danh đã sợ mất mật. Nhẹ nhàng bật tay một cái, một bóng đen lên tiếng từ góc đi ra, quỳ trước mặt hắn. Tuy nhiên động tác có phần không bằng Hắc Ưng. Thu Tri Phong lớn tiếng phân phó, bóng đen kia liền tuân lệnh, ngay lập tức biến mất trong bóng tối, không gây ra một chút tiếng động. Nhưng mà sau khi người kia rời đi, Thu Tri Phong vẫn đứng ở chỗ cũ, trên mặt hiện lên loại thần sắc phức tạp khó hiểu. Sau một lát, còn hiện lên vẻ mặt như đang suy nghĩ điều gì. Biểu tình lạnh băng, không chút độ ấm, khiến cho người ta không khỏi rung lên.